Chương 593, Bầu trời hải bí mật. Chương 593, Bầu trời hải, danh như ý nghĩa tự nhiên là ở trên bầu trời. Nơi này có số lượng nhiều nhất vân hải, số ít vân thủy hải, cùng với vô cùng thưa thất gió trung hải. Đi qua Long Cung Đại Vũ Dù Mạ Kỳ, gần số 3 người ngồi toàn bộ mới thuyền hải tặc truyền tống đến vân hải, dài đến 100 mét một con quy loại hải thú cự thuất quy. Trời sinh liền nắm giữ cường đại thổ hệ thiên phú ma pháp có thể bao vây tự thân hình thành km dày cự thuẫn tầng nham thạch. Nếu như là ở Vân Hải, thiên phú như thế còn có thể tặng mạnh mẽ rất nhiều. Trong biển mây có vân thổ, Vân Hải là mây dung hợp thủy hệ năng lượng sinh thành vật chất, vân thổ là mây dung hợp thổ hệ năng lượng kết quả. Vân thổ so với chân thật cấu tạo và tính chất của đất đai số lượng nhẹ rất nhiều lần. Cự thuẫn quy thậm chí có thể tụ lại vượt lên trước thập bội độ dày vân thổ bao vây chính mình. Một khi bao vây kết thúc, có thể ngụy trang thành trong biển mây lơ lửng vân đảo. Từ nơi này phương đỉ hệ nờ mà nói, ma thú bảo các lúc này đầy thực sự cho thành tâm giá cả. Gần xô đứng ở quy trong cơ thể chỉ có 50 thước vuông trải qua không gian mở rộng phòng điều khiển, trong tay vứt một cái trường hạt gạo trứng long. Nếu như không có có loại này truy linh ong trứng long hắn thật vẫn sẽ cảm kích chu sinh. Một quả này trứng ong, 100.000 dặm bên trong truy linh ong đều có thể ung dung triển khai truy tung. Từ lúc đạt được luyện thành chiến hạm trước tiên, gần số liền đi qua vô hạn chi xà tiến hành ký sinh dung hợp. Hỗ lão nghĩ thần cách tuy là hiện nay chỉ có thể khởi động một điểm ra lông, nhưng là vậy đầy đủ đem vô hạn chi rắn sức tính toán tăng phúc đến trình độ kinh khủng, chỉ là ngắn ngủi mấy phút đã phát hiện dấu ở cự thuẫn quy trong dạ dày thức ăn cặn bên trong trứng ong. Muốn truy tung hắn, tự nhiên là không có hảo ý chỉ là nếu như người phía sau biết hắn muốn đi trước cái loại này địa phương, không biết có hối hận hay không truy tung hắn. Bất quá trước đó, hay là trước thích hướng thiên không hải hoàn cảnh tương đối khá. Cự thuẫn con rùa quy bối nứt ra một đạo cửa sổ nhỏ, gần sổ vô căn cứ thu nhỏ lại từ đó trôi ra, cái này bầu trời trong biển căn bản không có dưỡng khí, vân thú cùng bầu trời nhân tộc cũng căn bản không cần dưỡng khí sinh tồn, đương nhiên đây không tính là cái gì. Chân chính phiền toái là cái này bên trong trọng lực. Bầu trời hải trọng lực phi thường quỷ dị, cái này bên trong trọng lực là hướng lên. Chỉ có bầu trời nhân tộc cùng vân thú trời sinh miễn dịch những thứ này, người ngoại lai tới nơi đây sẽ phi thường khó chịu. Nếu như đứng chổng ngược lấy hành tẩu liền không thể chân đạp địa mặt, nếu như đứng trước lấy hành tẩu thì tương đương với treo trên bầu trời đứng chổng ngược thời thời khắc khắc ngăn cản trọng lực lôi kéo. Muốn trung hòa trọng lực, phải bắt lấy vân thú hút vân thú huyết dịch. Trung quanh là một mảnh mịt mờ vân hải, việc cấp bách là lấy được bầu trời hải bản đồ. Bằng không không có đối với chiếu chỉ có thể trung quanh đi loạn, nếu như một phần vạn va vào bầu trời hải truyền kỳ trong tay đến lúc đó chạy cũng không dễ dàng chạy. Nghĩ tới đây, gần sổ phản hồi cự thuẫn quy trong cơ thể phòng điều khiển. Tinh thần lực và cự thuẫn quy tiến hành liên tiếp, đã có thể triển khai tinh thần dung hợp thao túng cự thuẫn con rùa thân thể. Còn như cự thuẫn con rùa linh hồn ở dung hợp trong nháy mắt cũng đã tốt giống như con rối bị phong ấn hết thể linh trí. Vân Hải ở giữa. Chỉ thấy một con cự quy thu hồi tứ chi cùng đầu lâu rúc vào trong cơ thể. Quy giáp mặt ngoài từng tầng một phụ ma ma văn thắp sáng. Quy giáp tại chỗ rất nhanh xoay tròn khuấy động Vân Hải. Đến cuối cùng gắng gượng sẽ mở một cái không gian đủ rủ mạ kỳ. Mà không gian đủ rủ mạ kỳ mặt khác là huyền minh bói toán bắt được có sinh mạng địa phương. Truyền tống tiêu thất. Quy giáp bắt đầu đỉnh chỉ xoay tròn một lần nữa ổn định lại. Chạy A Hải tặc tới, mọi người chạy mau cưới vân thú thâm nhập Long Cung chạy chối chết gần sổ thao túng cự thuẫn quy ló đầu lâu, chỉ thấy cách đó không xa là một tòa vân đảo, mặt trên có một dùng vân thổ kiến tạo có điểm nguyên thủy lạc hậu thôn nhỏ, lúc này chứng kiến cự thuẫn quy từng cái liều mạng nhằm phía đảo bên đố bị cầm tù vân thú. Tam giai pháp thuật bạo vũ thuật ngũ giai pháp thuật đóng băng thuật hai cái thuấn phát pháp thuật. Bầu trời hải bên trong nguyên bản đầy đủ hơi nước lập tức bắt đầu mưa. Những thứ này mưa rơi xuống từ trên không. Người thường một ngày đụng vào sẽ đông lại tại chỗ, còn như có được lực lượng tu luyện giả đồng dạng chạy không khỏi bạo vũ thuật bên trong thời gian chi nước đá phong ấn, cả tòa cổ dị mạ liên quan chu vi vân thú mấy hơi gian đã bị đóng băng. Cự thuẫn quy há miệng hút vào, cả tòa cổ dị mạ bị thu nhỏ lại thuật mạnh mẽ thu nhỏ lại hít vào trong cơ thể. Đây chính là vân thổ. Gần sổ nắm trong tay mềm liên tục một khối mây quan sát đến, thứ này hấp thu thủy càng nhiều thì sẽ càng cứng rắn, nếu như có thể hấp thu một ít đặc thù linh thủy thậm chí sẽ cứng rắn đáng sợ, thế nhưng nếu như rút đi hơi nước sẽ nhẹ như sợi bông. Cái này bên trong bầu trời người, quanh năm di chuyển liền mượn loại này đặc tính. Cổ xưa nhất là một điểm, vân thổ chỉ ở bầu trời hải có loại này hiệu quả, một ngày ly khai bầu trời hải sẽ hóa thành thông thường mây tiêu tán thành thủy khí. Chức nghiệp giả bên trong cũng chỉ là truyền thuyết bầu trời còn có đặc thù pháp tắc bao phủ mới tạo thành loại hiện tượng này. Không ngừng vân thổ cổ quái, bầu trời nhân cùng vân thú càng cổ quái. Giải phẫu quả thực giải phẫu lĩnh vực triển khai, gần xô ở bên trong giải khai bào một cái bầu trời nhân cùng vân thú, mãi cho đến tế bào đều bị cắt miếng. Bằng vào giải phẫu trái cây năng lực đem hai người một lần nữa khâu lại thuận tay ném vào nhân tạo thần quốc quan sát đến tiếp sau tình huống. Chỉ thấy nguyên bản hết hảo vân thú, một ngày tiến nhập nhân tạo thần quốc liền lập tức vỡ nát chết. Vân thú sau khi chết chỉ để lại một sợi dây, lại có là một mảnh thủy đây chính là thi thể. Thế nhưng bằng vào thời quang long lực lượng gần số lại quan sát được một ít tiêu tán phù văn, vân thú không có linh hồn, chỉnh thể căn bản là thần bí phù văn, đặc thù thủy cùng một tia sinh mệnh vân hà ngưng tụ mà thành. Trong đó thủy là thân thể, sinh mệnh vân hà là sinh mệnh, thần bí phù văn thì là trí khôn và hình thành vân thú căn bản. Quả nhiên cực kỳ cổ quái gần số nói nhỏ, thần bí kia phù văn ẩn chứa pháp tắc chi lực. Như không phải mượn huyết mạch vũ trang hắn cu nở dê không nhìn thấy. Lại quan sát xuống phía dưới bầu trời người ngược lại thì không chết, thế nhưng bầu trời nhân lực lượng lại hoàn toàn biến mất. Theo hắn biết, bầu trời người không phải tu chức nghiệp giả các loại hệ thống sức mạnh, mà là tu luyện một loại bản mệnh mây phù, thi triển cũng càng giống như là thiên phu thần thông một dạng khống vân chi thuật, hơn nữa am hiểu cùng vân thú dung hợp một thể tiến hành chiến đấu. Hải tặc cùng vân thú chém giết. Sợ nhất chính là vân thú trong cơ thể chui ra một cái bầu trời người. Những thứ này bầu trời người dung nhập vân thú trong cơ thể rất khó phân biệt, bọn họ từng cái đều là đứng đầu thích khách, thật vất vả giết chết vân thú một cái không phải cẩn thận cũng sẽ bị ẩn nút bầu trời người ám sát chết, sau đó những thứ này bầu trời người chỉ bằng mượn thiên sinh vân độn năng lực đào tẩu. Cái này bầu trời hải sợ là cất giấu đại bí mật. Gần sổ suy nghĩ một chút buông tha truy cứu. Truyền thuyết nạ nạ mì nhiều như vậy truyền kỳ, thậm chí truyền thuyết nạ nạ mì trở ra truyền kỳ không biết có bao nhiêu đã tới nơi đây, nhiều người như vậy cũng không phát hiện cho dù có bí mật gì vậy cũng không có quan hệ gì với hắn. Bất quá ôm một tia hiếu kỳ, gần xô nhịn không được lấy ra hư thần vũ trang hướng băng tuyết thỉnh giáo. Hư thần vũ trang đệ thất trang từng chữ tích hiện lên, gần xô liên tục xác nhận mặc dù mình có vững tin chính mình không có nhìn lầm. Căn cứ băng tuyết biết nơi đây rất có thể là cổ xưa luân hồi kỷ nguyên một người trong đó tiên đạo kỷ nguyên luyện chế đạo binh trang bị động thiên thế giới. Bầu trời người, chỉ là trong lúc vô ý chiếm được đem mình luyện chế thành nô binh thật đáng buồn lực lượng. Cái gọi là nô binh, chính là phụ trợ tính chất đạo binh. Còn như vân thú tự nhiên là bồi dưỡng ra tới chế tạo trang bị tài liệu, chỉ là chỗ ngồi này động thiên khẳng định xảy ra đại vấn đề, cho nên vân thú tiến hóa tiến nhập lệch lạc phương hướng. Đến cuối cùng diễn biến thành bầu trời nhân cùng vân thú cộng sinh tiến hóa chức nghiệp hệ thống. Như không phải viễn cổ luân hồi kỷ nguyên kết quả, nơi đây không có khả năng không bị hoàng kim ý chí tuyệt đối trường khống. Không ai phát hiện cái này bên trong chân tướng, thứ nhất là một dạng truyền kỳ căn bản không khả năng biết viễn cổ luân hồi kỷ nguyên các loại kết quả, thứ hai là nơi đây ngoại trừ sinh mệnh vân hà không có còn lại càng nhiều hơn kết quả hấp dẫn không đến đủ mạnh cường giả đào ra cái này bên trong chân dung. Nếu như băng tuyết không có phán đoán sai, nơi đây rất có thể cất giấu một loại phi thường đặc thù dị bảo. Đơ S, tạ ơn tạ tinh hắc, chuồn chuồn, mèo mèo, E2010, một bên trong hồn khen thưởng.